Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 346, một vạn thủy hoàng lăng quỷ binh. Ngọa Hổ Thành trước mắt chỉ có Tiểu Bạch một con tứ giai võ thú, cái khác tam giai võ thú còn không có bất luận cái gì tấn cấp động tĩnh. Nếu không, một khi những này tam giai võ thú thành công tấn cấp, đối với Ngọa Hổ Thành đến nói lại có thể nhiều một chi cường hãn chiến lực. Bí mật Văn Hạo đã từng cùng Tiểu Bạch câu thông qua tấn cấp phương pháp. Làm sao Tiểu Bạch cũng không biết, nó mỗi lần tấn cấp đều là không hiểu thấu liền thành. Dù là như thế, nếu như bí cảnh người ở bên trong biết Văn Hạo trong tay có tứ giai võ thú, cũng sẽ tán thưởng một phen, bởi vì tại bí cảnh bên trong, võ thú tu vi đi lên về sau, cũng ra đời mình linh thức, căn bản sẽ không bị tu sĩ thuần phục, trừ phi những cái kia đỉnh cấp đại lão mới có thể có được một con cửu giai võ thú làm thú cưỡi. Tiểu Bạch đi Trường An, nhìn một chút bốn phía, Văn Hạo mở miệng nói ra, hắn đã sớm từ hệ thống chỗ nào học xong thú ngữ. Hiện tại cùng Tiểu Bạch bắt đầu giao lưu một điểm khó khăn cũng không có. Được rồi, đại ca, lung lay to lớn đầu hổ. Sau một khắc Tiểu Bạch giống như mũi tên như vậy trực tiếp vọt ra ngoài. Văn Hạo cùng Bạch Hổ tốc độ nhanh chóng quả thực hiếm thấy. Đừng nói là phổ thông bách tính, chính là những cái kia có được nội lực võ giả cũng chỉ có thể trông thấy một đạo bóng trắng. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là sáng sớm hôm sau. Trường An, giờ phút này Văn Hạo đã đứng ở Hạng Vũ trước mặt. Cho một nửa người, từ Ngạ Hổ Quan đến Lạc Dương, làm sao cũng phải nửa cái trở lên thời gian. Nhưng Văn Hạo liền dùng một cái ban đêm, Hạng Vũ bái kiến chúa công. Nhìn thấy nhà mình chúa công xuất hiện, Hạng Vũ trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Làm lễ qua đi, Văn Hạo đi thẳng vào vấn đề. Mạt tướng lần trước phụng chúa công chi mệnh tìm kiếm vàng bạc, kết quả trong lúc vô tình tại Trường An Đông phát hiện một chút thải sắc gốm tượng. Về sau thuộc hạ liền phái người bắt đầu đào móc, kết quả thải sắc gốm tượng càng ngày càng nhiều, ước chừng có hơn một vạn. Hạng Vũ vội vàng đem chuyện bên này nói một lần. Cái này cũng chưa tính, bên trong còn móc ra rất nhiều kỳ quái đồ vật, căn bản là không có cách một lần vận chuyển về Ngọa Hổ Quan. Thuộc hạ lúc này mới mời chúa công tự mình đi, chúng ta đi xem một chút. Nghe được tại Trường An Đông đào ra cùng loại với gốm tượng cùng với khác chưa thấy qua đồ vật, Văn Hạo đầu lông mày vẩy một cái. Nếu như nhớ kỹ không sai, dùng mấy vạn gốm tượng cùng một chỗ chôn cùng không phải liền là năm đó cái kia nhất thống sáu nước Thủy Hoàng Đại Đế sao? Thủy Hoàng tại trên địa cầu thế nhưng là một vị mười phần không tầm thường tồn tại. Chiến công của hắn không người có thể so sánh. Đương nhiên liên quan tới hắn truyền thuyết cũng là ngàn vạn xuất hiện cứ như vậy. Sau nửa canh giờ, Văn Hạo cùng Hạng Vũ đã đi tới một tòa to lớn gò núi phía trước. Nói là gò núi, càng giống là một tòa núi nhỏ. Phía trên cây cối xanh tươi tốt, còn thỉnh thoảng truyền ra chim thú tiếng kêu. Chỉ thấy ngọn núi nhỏ này dưới đáy đã đào ra một cái cao hơn một trượng sơn động, chỗ cửa hang đóng giữ lấy mấy trăm huyết giáp thiết kỵ. Chúa công, trước mắt tất cả đồ vật đều ở bên trong, thuộc hạ không có để bất kỳ một cái nào đồ vật chảy ra đi. Nhìn xem sơn động, Hạng Vũ trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Trong này đồ vật thực sự là nhiều lắm, mà lại rất nhiều đều là chưa từng gặp qua đồ vật. Trước mắt đào móc cùng tại tiếp tục, ai cũng không biết kế tiếp còn có thể đào ra cái gì đồ vật. Đi xem một chút, Văn Hạo gật đầu, trên mặt mơ hồ hiện lên vẻ kích động. Tại trên địa cầu, hắn liền đã từng đi qua Tần Thủy Hoàng tượng binh mã di trì. Tràng diện kia hoàn toàn chính xác hùng vĩ. Tượng binh mã được vinh dự bát đại kỳ tích một trong cũng không phải không có đạo lý. hiện tại đến Tiên Võ Đại Lục, Hoàng Lăng không có bị người phá hư qua, bên trong đồ vật khẳng định càng làm cho người ta chờ mong. Hô, mới đi vào sơn động không có mấy bước, Văn Hảo liền cảm nhận được từ bên trong thổi ra trận trận âm phong. Không phải phổ thông âm phong. Thủy Hoàng Lăng quả nhiên không tầm thường. Sờ lên mũi, Văn Hảo càng thêm chờ mong. Có thể để cho hắn đều cảm giác được lưng xâm nhiên gió hiển nhiên không đơn giản. Bất quá liền đợi Văn Hảo lần nữa cất bước thời điểm. Trong đầu đúng là đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, nhắc nhở túc chủ, phát hiện một vạn âm binh. Xin hỏi túc chủ phải chăng thu lấy? Một vạn âm binh, Văn Hảo dừng bước, đây là tình huống như thế nào? Đinh, nhắc nhở túc chủ, thông đạo phía trước phát hiện một vạn âm binh, chỉ bất quá bị trói buộc tại gốm tượng bên trong. Nhìn thấy Văn Hảo có nghi vấn, hệ thống ngắn ngủi làm giải thích, bị trói buộc tại gốm tượng bên trong. Chẳng lẽ chính là Thủy Hoàng tượng binh mã? Đinh, xin hỏi túc chủ phải chăng thu lấy những này âm binh? Nhắc nhở túc chủ, những này âm binh có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu là không thu lấy, bất quá ngay tại văn tính toán thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Cái này âm binh dùng như thế nào? Văn Hảo không có lập tức đáp ứng. Âm binh cùng phàm nhân dù sao cũng là hai cấp độ. Nếu là thu lấy có thể hay không ảnh hưởng đến cái khác thiết kỵ đại quân. Âm binh, đó chính là quỷ hồn. Ngẫm lại xem, một vạn quỷ hồn phiêu đãng tại Ngọa Hổ Thành trên không. Thực sự là, đinh, cái này một vạn âm binh có ngưng khí sơ kỳ chiến lực. Thu lấy về sau hệ thống nhưng thay mặt quản lý. Chỉ cần giao nạp nhất định linh thạch là được rồi. Cũng may lúc này hệ thống lần nữa cho ra giải thích. Ngưng khí sơ kỳ chiến lực. Thay đảm bảo, nếu như là dạng này vậy chỉ thu lại nói. Có chút suy nghĩ về sau. Văn Hảo truyền ra ý niệm. Hắn mới lo lắng chính là quỷ binh không cách nào quản lý. Tục nhân lại nhìn không thấy. Hiện tại có hệ thống hứa hẹn. Vậy liền không thể tốt hơn. Một vạn ngưng khí sơ kỳ đại quân, nếu như dùng hạ phẩm linh thạch đến đổi, làm sao cũng phải 450 vạn. Đây cũng không phải là một bút tiểu nhân tài phú. Lời nói phân hai một bên, ngay tại Văn Hạo thu lấy một vạn quỷ binh dự định tiếp tục tiến lên thời điểm. Cái nào đó tiểu quốc vô danh Sơn Phong, một vị có được 40 năm nội lực võ giả vội vàng hấp tấp xâm nhập đỉnh núi đại điện. Sư tỷ, việc lớn không tốt, mới vừa tiến vào, cái này võ giả liền quỳ trên mặt đất, sự tình gì vội vàng hấp tấp đứng lên mà nói. Trong đại điện, đứng một khuôn mặt mỹ lệ nữ tử. Sư tỷ, chúng ta phái đi Ngọa Hổ Thành 10 vị sư huynh toàn bộ bị chém giết. Võ giả không dám thất lễ vội vàng nói ra mình mang về tin tức. Bạch, sau một khắc. Nữ tử này đúng là trực tiếp đem võ giả sách tới trước mặt. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Trong mắt của nàng trừ không tin vẫn là không tin. 10 tên có được một giáp nội lực võ giả nói bị chém giết liền bị chém giết. Sư tỷ, tin tức này thiên chân vạn xác. Chẳng những chúng ta cửa toàn bộ ngã xuống. Thậm chí liền ngay cả Ngự Thú Tông, Phong Vân Môn. Quỷ kiếp một mạch người, báo tin võ giả chật vật nuốt nước miếng một cái. Làm sao có thể, Ngọa Hổ Thành mạnh nhất hẳn là cái kia hắc giáp võ tướng. Nhưng hắn cũng không có khả năng đồng thời chém giết nhiều như vậy. Nữ tử buông lỏng ra võ giả cổ áo. Sư tỷ, theo thám tử của chúng ta đến báo, bên kia giống như cảm nhận được tu tiên giả khí tức. Dừng một chút. Báo tin lần nữa bổ sung một câu, tu tiên giả khí tức, nữ tử này triệt để lộn xộn, nếu như nhớ kỹ không sai, bí cảnh bên trong chỉ có bước vào ngưng khí kỳ võ giả mới có thể được xưng là tu tiên giả, mà lại thụ thiên địa quy tắc ảnh hưởng, ngưng khí kỳ tu sĩ căn bản là không cách nào đi ra bí cảnh.